Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 367, chương 116, thu phục Kimimaro. Đúng vậy, Kimimaro dùng trong cơ thể cứng rắn nhất cột sống làm thành bạch cốt tiên tử bị Colossus run tay một cái đánh gãy thành mấy đoạn, không còn có thì ra roi ra bộ dáng. Cái này đáng sợ tiểu quái vật. Đệ nhất Hokage nhẹ giọng nói, mà đệ nhị Hokage Senju Tobirama, Orochimaru, Uchiha Asuke đám người thì đã sớm thấy choáng mắt, thần sắc dại ra, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Nhất là Orochimaru, trong lòng của hắn giống như là lật bốc lên ngàn sóng lớn. Thật lâu không cách nào bình tức, Kimimaro, hoàn mỹ thừa kế Kaguya nhất tộc huyết kế giới hạn, Shikosumiyaku, lực lượng. Vô luận là thực lực hay là tiềm lực, đều xa siêu việt hơn xa cùng hắn cùng lứa những người khác. Thậm chí, ngay cả truyền thừa Uchiha nhất tộc huyết mạch Uchiha Sasuke cùng với so sánh với, đều hơi nghi ngờ chỗ thua kém. Orochimaru mặc dù không thấy rõ là một người tốt, nhưng hắn vẫn là một cái tiêu chuẩn hảo lão sư. Hắn lúc hướng dẫn học sinh tu hành phương diện từ trước đến nay đều là tận hết sức lực. Hắn thường xuyên cùng Kimimaro tiến hành đối chiến tu hành. Đối với Kimimaro, Shikosumiyaku, huyết kế giới hạn cực kỳ kiêng kỵ. Ở không dùng tới thảo chỉ kiếm tình huống bên dưới thậm chí cũng không là đối thủ. Nhất là Kimimaro, thiết tuyến hoa chi vũ, là đem trong cơ thể mình cột sống rút ra cho rằng vũ khí. Cứng rắn dọa người, ngay cả trong cơ thể hắn thảo chỉ kiếm cũng rất khó phá hư. Mà bây giờ, Kimimaro, thiết tuyến hoa chi vũ, cánh bị Colossus dễ dàng như thế đánh gãy số tròn tiết. Đơn giản là nghe rợn cả người. Đây là một cái kinh khủng bực nào tiểu yêu nghiệt. Kimimaro, hiện ở minh bạch giữa ngươi và ta chênh lệch thật lớn đi. Colossus cười cười, dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn vẻ mặt đờ đẫn Kimimaro, nói rằng Kimimaro đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích tay phải, nhưng hãy còn vẫn duy trì phía trước huy động bạch cốt tiên chết động tác, giống như là hóa đá giống nhau. Hắn hai mắt dại ra, không nháy một cái nhìn Colossus. Liền dường như là gặp ma, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, Shikosumiyaku, huyết kế giới hạn. Hắn cường đại nhất ba loại múa một trong, thiết tuyến hoa chi vũ. Liền dễ dàng như vậy bị Colossus phá giải. Không hề nghi ngờ, cái này là thực lực tuyệt đối chênh lệch thật lớn. Ngươi vì sao mạnh như vậy? Kimimaro trầm mặc hồi lâu, mới, chỉ có, mở miệng hỏi. Bởi vì, ta là ta, Colossus vừa cười vừa nói. Bởi vì ngươi là ngươi. Kimimaro trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Colossus lời nói giống như là một viên tiếng sấm nổ vang ở đầu óc của hắn. Chấn được hắn lỗ tai, ong ong ong, rung động. Ta chỉ vì mình mà sống. Cho tới bây giờ đều không vì cái gì khác người mà sống. Colossus tiếp tục nói, cho nên... Ta mạnh hơn ngươi, còn vì mình mà sống. Cho tới bây giờ đều không vì cái gì khác người mà sống. Kimimaro gằn từng chữ lặp lại. Colossus lời nói giống như là một ngọn đèn sáng soi đường giống nhau. Lập tức chiếu sáng hắn đen nhánh đường xá. Ly khai Orochimaru, đi theo ta đi. Colossus nói rằng, ta sẽ dẫn lấy ngươi đi gặp thưởng thức càng rộng lớn hơn một mảnh nhỏ thiên địa. Nếu như ta đi với ngươi, ngươi sẽ dạy ta sao? Kimimaro ngưng thần nhìn Colossus, hỏi, có thể. Colossus nhếch miệng cười, tốt, ta đi với ngươi. Kimimaro giống như là bị đánh một dược tề thuốc trợ tim giống nhau. Nói như đinh chém sát, tốt, tốt. Colossus thỏa mãn gật đầu, nói rằng, từ hôm nay bắt đầu. Ngươi chính là ta Colossus ở cái này cái trên thế giới người thứ nhất nhập thất đệ tử. Đa tạ sư phụ, Kimimaro cũng không ngu ngốc đần. Ngay lập tức sẽ hai đầu gối quỳ trên đất. Lớn tiếng nói, Kimimaro, ngươi đang làm cái gì? Trong lúc bất chợt, Orochimaru tức giận thanh âm từ đằng xa truyền đến. Orochimaru đại nhân, rất xin lỗi. Kimimaro quay đầu, hướng về phía Orochimaru lớn tiếng nói. Tuy là ngài ở ta cần nhất chỉ dẫn thời điểm cho ta chỉ dẫn. Thế nhưng cái loại này chỉ dẫn cũng không phải ta nghĩ muốn. Hôm nay Colossus đại nhân cho ta mới chỉ dẫn. Ta muốn theo hắn đi. Kimimaro, ngươi muốn hiểu chưa? Orochimaru tức đến xanh mét cả mặt mày. Xâm nhiên nói rằng, cực kỳ hiển nhiên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là như vậy một loại kết cục. Ta muốn cực kỳ minh bạch. Orochimaru đại nhân, Kimimaro không hề do dự hồi đáp. Nhị đại nhãn đại nhân, xin ngài xuất thủ đem tên phản đồ kia bắt trở lại. Orochimaru chợt lập tức tựa đầu lạc hướng đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Nói như thế, giao cho ta a. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama gật đầu. Soát, trong sát na, đệ nhị Hokage Senju Tobirama thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền mất đi hình bóng. A, ngay sau đó, Kimimaro trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hắn còn thấy được đầu vai của chính mình bị một con trọng đại tay nắm lấy. Một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt liền rót vào trong cơ thể hắn, phong bế hắn chakra. Soát, đệ nhị Hokage Senju Tobirama bắt lại Kimimaro lại biến mất. Trong khoảnh khắc về tới Orochimaru bên người, như mộng tự huyễn, đây là phi lôi thần chi thuật. Uchiha Sasuke rung động nói rằng, hắn tiểu thời điểm đệ tứ Hokage Namikaze Minato còn sống, tự nhiên từng thấy được qua cái loại này kinh thế hãi tục đáng sợ tốc độ. Liếc mắt một cái liền nhận ra đệ nhị Hokage vừa rồi thi triển nhẫn thuật không có sai biệt. Mặc dù không phải thật sự thân, xa kém xa phát huy ra bên ngoài lực lượng chân chính, nhưng cũng vẫn có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật như vậy Sirius cấp nhẫn thuật sao? Colossus đồng tử rụt lại một hồi. Kimimaro, ngươi là ta coi trọng nhất nhân, cho nên ta ở trên thân thể ngươi gieo phi lôi thần thuật thức. Orochimaru hướng về phía Kimimaro lành lạnh cười, nói rằng, ngươi hãy ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta a, ngươi nơi nào đều không đi được, phải không? Đúng lúc này, Colossus nở nụ cười lạnh. Xoát, xoát, một đạo thân ảnh như gió như điện. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Kimimaro lần thứ hai tránh thoát Orochimaru trưởng khống. Colossus đem tay phải khoát lên Kimimaro đầu vai. Khóe miệng toát ra một tia khinh thường cười nhạt. Ở chiến đấu mới vừa rồi trong, hắn đồng dạng ở Kimimaro trên người gieo phi lôi thần thuật thức. Người cư nhiên cũng sẽ phi lôi thần chi thuật. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama đứng lên con mắt, lớn tiếng hỏi, dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn mặt trên ghi lại đồ đạc. Ta tất cả đều sẽ. Colossus cười cười, nói rằng, vô luận là phi lôi thần chi thuật, vẫn là huế thổ chuyển sinh, cũng hoặc là mộc độn, ta đều sẽ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.